Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3998. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Lập tức kinh ngạc không thôi. Tam tôn trưởng. Trời ạ, tam tôn trưởng đến từ lúc nào vậy? Mọi người vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến tam tôn trưởng. Hiện trường hơi hỗn loạn. Người phụ nữ xinh đẹp cũng rất kinh ngạc. Vội vàng đứng dậy. Tam tôn trưởng sao lại đến đây? Mau lại đây ngồi đi. Không cần đâu ngũ tôn trưởng. Tôi chỉ đi ngang qua nên đến xem thế nào thôi. Tôi sẽ đứng đây. Quyết đấu sinh tử trang nghiêm thần thánh. Không thể quấy nhiễu. Mau mau để bọn họ tiếp tục quyết đấu đi. Tam tôn trưởng nói. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu. Quyết đấu tiếp tục. Nói thì nói vậy. Nhưng trong lòng mọi người lại vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc Lâm Chính này đã dùng thủ đoạn gì khiến tay Tiết Tường thành ra như thế? Y thuật của anh dùng là gì? Bọn họ nghi hoặc nhìn sang. Lâm Chính đã đến gần Tiết Tường. Đồ chó, tao sẽ giết mày. Tiết Tường tức giận, cánh tay còn lại điên cuồng huơ múa. Vèo vèo vèo vèo, một lượng lớn châm bạc bê ắn ra từ lòng bàn tay hắn. Giống như tấm lưới lớn bao phủ về phía Lâm Chính. Phập, phập, phập, phập, tất cả châm bạc đều đâm lên người Lâm Chính. Tiết Tường thấy vậy thì mừng như điên. Ha ha ha ha, Lâm Chính, cậu thua rồi, cậu chết rồi. Ha ha ha ha, đây là Bắc Đẩu Huyền Độc Châm Pháp. Một đệ tử kinh ngạc kêu lên. Bắc Đẩu Huyền Độc Châm Pháp, tổng cộng 9981 cây châm. Châm nào châm nấy đâm vào tử huyệt. Một khi bị đâm trúng, thần tiên cũng khó cứu. Tiết Tường sư huynh quá lợi hại. 81 cây châm đều đâm trúng. Nói vậy là Lâm Chính chết chắc rồi. Không sai. E rằng ngay cả tôn trưởng cũng không cứu được. Thắng thua đã định. Mọi người nhao nhao nói. Những người tràn đầy kỳ vọng đối với Lâm Chính cũng vô cùng thất vọng. Chỉ vậy đã kết thúc rồi. Đúng thật là đầu voi đuôi chuột. Nhưng giây sau, Lâm Chính đột nhiên lấy châm bạc ra đâm vài cái lên người mình. Ngay giữa 81 cây châm đó, trong nháy mắt, hiện trường trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn. Mấy châm này cực kỳ ảo diệu, khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Cách chương.